ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, chương 91, thi thể nam phó, Vương Vân Chi đột nhiên nói. Là Lam Hồ Tử giết chết ngươi sao? Là thi thể nam phó không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đề cập cùng bài cục không quan hệ nội dung. Nháy mắt cứng đờ, người đối hắn không có cừu hận. Có thi thể nam phó bị hắn nói trúng rồi tâm sự. Đột nhiên thật dài mà thở dài một hơi. Trên thực tế, từ cá nhân cảm tình tới giảng, ta đương nhiên hy vọng làm ngài thắng được bài cục thắng lợi. Bởi vì là Lam Hồ Tử giết chết ta. Ta đối Lam Hồ Tử tràn ngập cừu hận cùng chán ghét. Nhưng là từ chức trách đi lên giảng, ta vẫn cứ là Lam Hồ Tử trung thực người hầu, bị chức trách sở ước thúc, không thể phản bội hắn, nếu ta thẻ bài giết chết Lam Hồ Tử thẻ bài. Chân chính Lam Hồ Tử cũng sẽ chết sao? Vương Vân Chi hỏi, sẽ không? Lam Hồ Tử sinh tử khó có thể giới định, thi thể nam phó cao thâm khó đoán mà nói. Nhưng nếu có thể nhìn đến ngươi ở bài trong cục giết chết hắn thẻ bài, cũng sẽ làm ta chết đi trái tim vì thế cảm thấy một chút an ủi, vậy ngươi hẳn là trợ giúp ta thắng. Hạ bài cục, Vương Vân Chi nói, trên thực tế. Nói ra nói như vậy làm hắn gương mặt hơi hơi nóng lên. Hắn không am hiểu dùng như vậy ra mặt dày tìm từ tới thuyết phục người khác trợ giúp chính mình. Tổng cảm thấy gần như với chơi xấu. Nhưng là, trước mắt hắn nắm giữ tin tức lượng không đủ đại, không thể dùng chính mình trong tay thẻ bài đi mạo hiểm. Chỉ có thể nghĩ mọi cách tới càng nhiều vì chính mình tranh thủ tin tức thật đáng tiếc. Này rất khó làm được thi thể nam phó cứng đờ động động hư thối tứ chi. Nó tứ chi tựa hồ cũng không hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Phảng phất có thứ gì ở càng cao chỗ khống chế được nó, Vương Vân Chi lý giải gật gật đầu thi thể nam. Phó đương nhiên là bị bắt muốn thực hiện chức trách, nhưng cũng hứa kia một chút cá nhân cảm tình, sẽ khởi đến một chút tác dụng ta không muốn nóng lòng mở ra bài cục, Vương Vân Chi nói. Tỉnh lại kỹ càng tỉ mỉ mà cho ta giải thích một lần quy tắc đi, giải thích quy tắc vốn dĩ chính. Là thi thể nam phó phân nội công tác. Không xem như phản bội chủ nhân mệnh lệnh, bởi vậy, thi thể nam phó không nề này phiền mà, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích mỗi một chương thẻ bài đều có thả chỉ có một kỹ năng, bộ xương. Khô kỹ năng là bị động kỹ, miễn dịch hết thảy vật lý công kích kỵ sĩ kỹ năng là chủ động kỹ. Có thể xuất đao, thứ chết đối phương, vu sư, có thể ngao chế ra đặc thù chén thuốc. Nhưng chén thuốc công năng tạm thời không biết, Lam Hồ Tử kỹ năng cũng là bị động kỹ. Đe dọa, Lam Hồ Tử sẽ làm người sinh ra cực đoan sợ hãi. Bởi vì Lam Hồ Tử đối tuổi trẻ mỹ mạo nam tử yêu sâu sắc. Cho nên loại này đe dọa đối tuổi trẻ mỹ mạo nam tử tác dụng đặc biệt mãnh liệt, hai chương thần bí. Thẻ bài, không biết, thi thể nam phó ở không nề này phiền mà giải thích xong rồi quy tắc lúc sau. Đem trong tay tam chương thẻ bài chính diện chiều xuống đất bãi ở trên bàn. Chỉ lộ ra mặt trái cổ điển phức tạp hoa văn, ta sẽ dựa theo như vậy trình tự ra bài, thi thể nam. Phó dùng xanh tím ngón tay chỉ điểm một chút thẻ bài trình tự. Từ ta bên tay phải đến ta bên tay trái. 1, 2, 3, như vậy ra bài, người chơi Vương Vân Chi. Không biết ngươi ra bài trình tự sẽ là cái gì? Vương Vân Chi đem tam chương tay bài gắt gao giấu ở trong tay. Thậm chí liền mặt trái đều không muốn bị đối phương nhìn đến, tiểu khô lâu Lâm Tuyết Nhi chỉ có một. Bị động kỹ, không có bất luận cái gì công kích tính. Nếu làm nàng tới đối chiến Lam Hồ Tử, kết quả có lẽ là cái gì đều sẽ không phát sinh. Như vậy Lam Hồ Tử sẽ không bị giết chết. Chính mình này một phương có lẽ sẽ bởi vì buông tha Lam Hồ Tử mà thất bại, kỵ sĩ Bạch Giai nhưng thật ra có cực cường lực công kích, có thể một đao thư chết Lam Hồ Tử, nhưng là suy xét đến hắn nhát gan cùng yếu đuối, kết hợp hắn bị Lam Hồ Tử kỹ năng tinh chuẩn khắc chế sự thật này. Bạch Giai đến lúc đó cũng có thể chỉ là bị Lam Hồ Tử sợ tới mức run bần bật mà thôi, vu sư hạ lẫm. chính mình cũng không biết Hạ Lẫm sẽ ngao chế ra có cái gì công năng chén thuốc. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, khó có thể xác định, có lẽ Hạ Lẫm sẽ không sợ hãi Lam Hồ Tử đe dọa. Nhưng ở không có nắm chắc dưới tình huống, Vương Vân Chi tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm hắn ở vào hiểm cảnh. Trên thực tế, mặc dù suy xét rõ ràng phái ai tới đối chiến Lam Hồ Tử, cũng rất khó thủ thắng, bởi vì Vương Vân Chi cũng không biết tam chương thẻ bài nào một chương là Lam Hồ Tử. Càng không biết mặt khác hai chương thần bí thẻ bài rốt cuộc có cái gì kỹ năng. Tin tức thiếu hụt nghiêm trọng, vẫn cứ không thể tùy tiện ra tay. Vương Vân Chi lẳng lặng mà ngồi ở bàn đối diện, nhìn thi thể nam phó. Thi thể nam phó cũng nhìn lại hắn, vẫn đục trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, là một khối thi thể. Thi thể nam phó đại bộ phận thời điểm đều là cứng đờ. Hơi chút vừa động liền sẽ chảy ra hư thối thi thủy. Bởi vậy nó rất ít động, nó tư chi có khả năng bị lâu đài chủ nhân thao túng, nếu thi thể nam phó thật sự có tâm trợ giúp. Người chơi thắng xuống cho chơi nói, nó nhất định sẽ sử dụng một ít khác phương pháp nhắc tới kỳ. Vương Vân Chi không biết nhìn chằm chằm bao lâu, cuối cùng rốt cuộc nhìn đến thi thể nam phó vẫn đục trong mắt hơi chút xoay chuyển. Tựa hồ hướng cái bàn phía dưới nào đó vị trí nhìn thoáng qua, rốt cuộc chờ tới rồi, Vương Vân Chi cúi. Đầu, hướng cái bàn phía dưới cái kia vị trí tiểu tâm mà sờ soạng. Sờ đến một cái nho nhỏ ngăn kéo, mở ra, bên trong một quả đơn phiến mắt kính, phi thường phục cổ đơn phiến mắt kính. Bạc trắng làm thành viên khung, mặt trên hợp với thật dài xích bạc từ. Mà này đó bạc trắng tất cả đều đã oxy hóa biến đen. Thấu kính thượng cũng lạc đầy cho bụi. Vương Vân Chi đem đơn phiến mắt kính tiểu tâm mà cầm ở trong tay. Dùng ngón tay lau chùi một chút cho bụi, người chơi Vương Vân Chi. Chúc mừng ngươi bắt được che giấu đạo cụ thi thể nam phó làm bộ tiếc nuối mà thở dài một hơi. Thỉnh bắt đầu sử dụng đi, nhưng ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi ở ngày thường cũng không có lưu ý rất nhiều chuyện nói. Che giấu đạo cụ đối với ngươi mà nói cũng không có gì dùng, phải không? Vương Vân Chi cười cười, đem thấu kính cự ở chính mình trước mắt, xuyên thấu qua thấu kính, nhìn phía thi thể nam phó bãi ở trên bàn tam bài tẩy mặt trái. Từng người xuất hiện một cái hình nổi án, những cái đó đồ án huyền phù ở không trung. Lóe ánh huỳnh quang, đệ nhất bài tẩy đồ án là một phen rìu. Kia rìu trầm trọng mà sắc bén, nhận khẩu lóe hàn quang, mặt trên trang trí cổ điển hoa văn. Vương Vân Chi nháy mắt minh bạch thi thể nam phó vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì, bắt được che. Giấu đạo cụ, nhìn đến nhắc nhở, cuối cùng còn muốn xem hiểu nhắc nhở mới được liền tỉ như cái này. Nếu chính mình phía trước không có lưu ý hầu gái Francois dìu là cái dạng gì, có lẽ liền nhận không ra, không hề nghi ngờ. Hình nổi án dìu chính là hôm nay hầu gái Francois dùng để chém Lâm Tuyết Nhi dìu. Liền hoa văn đều giống nhau như đúc. Vương Vân Chi ở trong lòng đem thần bí thẻ bài một hào cấp miêu. Tả ra tới, thần bí thẻ bài một hào, chính là hầu gái Francois. Nàng kỹ năng là có thể sử dụng rìu phát ra công kích kế tiếp. Vương Vân Chi đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác hai chương thẻ bài. Chỉ cần có thể nhìn ra nào một chương là Lam Hồ Tử là được, nhưng mà không như mong muốn. Mặt khác hai chương thẻ bài mặt trên nổi lơ lửng hình nổi án. Thoạt nhìn đều cùng Lam Hồ Tử không có gì quan hệ. Thậm chí hai cái đồ án chi gian còn có điểm giống nhau. Đó là hai cái tế đàn, hình dạng thoạt nhìn đều thực hoa lệ cổ điển, mặt trên đều điêu khắc hoa văn, tế đàn, tự nhiên là Lam Hồ Tử tiêu chí. Những cái đó ghi lại Lam Hồ Tử cuộc đời trong sách đều có nhắc tới quá. Lam Hồ Tử hết lòng tin theo một ít thần bí tôn giáo. Thích dùng giết chết nam hài tử thi thể tới tế bái ma quỷ. Triệu hoán ma quỷ, cho nên, này hai cái nào là Lam Hồ Tử? Người chơi Vương Vân Chi, ngài còn không muốn bắt đầu ra bài sao? Thi thể nam phó thể thức hóa mà thúc giục nói, ta không ngại ở cái này trong phòng nhiều đãi. trong chốc lát, mà ngài đồng dạng cũng có vô tận thời gian có thể chờ đợi, Vương Vân Chi trả lời. Cảm ơn ngài lý giải, hảo đi, thi thể nam phó bất đắc dĩ nói, Vương Vân Chi nhắm hai mắt lại. Ở trong đầu một lần mà lặp lại thi thể nam phó câu nói kia. Nếu ngươi ở ngày thường cũng không có lưu ý rất nhiều chuyện nói. Che giấu đạo cụ đối với ngươi mà nói cũng không có gì dùng, hắn tự nhận là đã đủ cẩn thận lưu tâm. Liền Francois Diều Thượng Hoa Văn đều có lưu ý đến, nhưng lại như thế nào thận trọng như phát cũng vô dụng. Hắn căn bản không có gặp qua trong truyền thuyết Lam Hồ Tử. Cũng không có xâm nhập quá Lam Hồ Tử hiến tế nơi sân. Không có khả năng biết Lam Hồ Tử sử dụng qua cái dạng gì tế đàn. Tôn kính người chơi, thời gian đã quá muộn. Sợ là chúng ta cần thiết bắt đầu trò chơi, thi thể nam phó xin lỗi mà nói, hảo Vương Vân Chi gật. Gật đầu, nhìn về phía chính mình tam chương tay bài, trò chơi bắt đầu thi thể nam phó dùng lọt gió tiếng. Nói tuyên bố, đồng thời, đem trên bàn hắn bên tay phải đệ nhất bài tẩy đẩy tiến lên đây. Đây là ta ra đệ nhất bài tẩy, người chơi Vương Vân Chi, thỉnh ra ngươi đệ nhất bài tẩy đi, thi thể nam phó ra đệ nhất bài tẩy. Là, hầu gái Francois, này đề không khó, Vương Vân Chi cúi đầu. Dùng ngón tay vuốt ve quả chính mình tam chương tay bài. Đừng vuốt ve đến vu sư thẻ bài thời điểm, hắn cảm thấy trong lòng mạc danh nảy lên một trận dòng nước ấm. Nguyên bản lo lắng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cảm ơn. Đây là ta đệ nhất bài tẩy, Vương Vân Chi đem tiểu khô lâu Lâm Tuyết Nhi thẻ bài rút ra. Chính diện chiều hạ phóng ở trên bàn. Đẩy tiến lên đi, hầu gái Francois cùng Lâm Tuyết Nhi, hai bài tẩy bị đẩy đến cái bàn ở giữa. Cắt gao kề tại cùng nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hai chương thẻ bài chi gian bộc phát ra điện hỏa hoa, thẻ bài ở đối chiến trong quá trình sẽ chế. Tạo ra một cái nho nhỏ ảo cảnh, ở ảo cảnh chung có thể xem đến rõ ràng hơn. Người chơi Vương Vân Chi, xin hỏi ngài nguyện ý đi ảo cảnh tham quan sao? Sẽ không ảnh hưởng kế tiếp trò chơi tiến trình, thi thể nam phó mời nói, Vương Vân Chi gật gật đầu. Hắn xác thật không thể cứ như vậy đem đồng đội trở thành bài đánh ra đi mặc kệ. Vẫn là mau chân đến Semersiu đi, thể nam phó là một cái chậm rãi thủ thế. Xốc lên trên bàn hai chương thẻ bài. Ngay sau đó, Vương Vân Chi liền phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái càng tiểu nhân trong phòng. Một đạo hình tròn quang đánh hạ tới. Chiếu sáng nơi sân, hắn nhìn đến. Lâm Tuyết Nhi từ phòng một đầu đi ra. Nàng vẫn như cũ là đáng yêu bộ xương khô bộ dáng. Bất quá không có ngày thường như vậy thả lòng. Hơi chút có chút khẩn trương. Nàng không cao hứng mà tả hữu nhìn nhìn. Sau đó đi hướng giữa sân, Lâm Tuyết Nhi. Vương Vân Chi hô nàng một tiếng. Nàng lại không hề phản ứng. Xem ra, nàng nghe không được người đứng xem thanh âm siêu nơi sân bên kia. Hầu gái Francois dẫn theo trường bính diều đi ra. Nàng thoạt nhìn đảo cùng nàng hôm nay ở lâu đài trong khách phòng bộ dáng giống nhau như đúc. Nàng không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp xách lên diều. Liền hướng về phía Lâm Tuyết Nhi chém thẳng vào đi xuống, phịch một tiếng vang lớn. Lâm Tuyết Nhi ôm đầu ăn lần này. Trên mặt đất đánh một cái lăn, thập phần ủy khuất mà ngẩng đầu lên. Ngươi, ngươi lại phách ta hận ngươi chết đi được. Trò chơi mà thôi, ngươi chơi Lâm Tuyết Nhi, ngươi chỉ sợ không biết hiện tại ngươi thân ở một hồi bài cục bên trong đi, Francois nhưng thật ra. Đối hết thảy tình huống đều rõ như lòng bàn tay. Ngược lại mở miệng cấp Lâm Tuyết Nhi phổ cập khoa học lên, này cái gì trò chơi a? Không thể hiểu được, Lâm Tuyết Nhi chu lên miệng, nói ngươi cũng không rõ. Bất quá không quan hệ, chúng ta này một ván đã kết thúc. Đi thôi, Francois nói, Nga, Lâm Tuyết Nhi tuy rằng không hiểu. Nhưng nàng cũng biết chính mình dù sao sẽ không bị thương. Không có việc gì, liền cùng Francois cùng nhau lui xuống. Hết chương.